Bắc Tống Phong Lưu, chương 1602. Tên gian thương này, gocchuyenaudio.com. Đây là lần đầu tiên sau khi trở về Lý Kỳ gặp mặt Tiểu Ngọc. Kỳ thật Tiểu Ngọc nguyên bản đã sớm muốn đi gặp Lý Kỳ rồi, nhưng bị Ngô Phúc Vinh ngăn trở. Lý Kỳ vừa mới trở về, tất nhiên muốn bên cạnh vợ con, hơn nữa còn có rất nhiều công chuyện bận rộn. Vì thế Ngô Phúc Vinh bảo Tiểu Ngọc tối nay hãy đi, nào biết hôm nay Lý Kỳ đột nhiên đến đây. Điều này làm cho Tiểu Ngọc còn có chút không biết làm sao, đang muốn từ bên trong đi ra, đem vị trí trả lại cho Lý Kỳ. Lý Kỳ chìa tay ra nói. Muội cứ ngồi nơi đó. Tiểu Ngọc sừng sốt, vội hỏi. Làm thế sao được chứ, đây vốn là vị trí của đại ca mà. Lý Kỳ ha hà nói. Trước kia là của ta, bây giờ là của muội ta, hiện giờ căn bản không có thời gian xử lý tập đoàn Túy Tiên Cư, cũng chỉ là treo cái danh mà thôi, vị trí này muội ngồi là thích hợp nhất. Tiểu Ngọc sau khi nghe xong, vẫn cảm thấy có chút khó xử. Lý Kỳ trực tiếp lôi ra một cái ghế dựa tới trước bàn làm việc ngồi xuống, cười nói. Tuy rằng ta là trên danh nghĩa, nhưng lời nói của ta, muội vẫn phải nghe đấy. Vâng, Tiểu Ngọc thấy Lý Kỳ cũng đã ngồi xuống rồi, đành phải cung kính không bằng tuân mệnh, châm một chén trà nóng cho Lý Kỳ trước, sau đó ngồi ở ghế chủ tịch. Lý Kỳ uống một ngụm trà, khen, Tiểu Ngọc ta lần này trở về, bất kể là Ngô Đại Thúc hay là Thất Nương, đều khen ngợi muội không dứt miệng, đủ thấy muội ở đây trong vòng 1-2 năm đã trưởng thành lên rất nhiều, ta đối với điều này cảm thấy vô cùng vui vẻ. Tiểu Ngọc khiêm tốn nói. Ngô Đại Thúc và Thất Nhi thì quá khen, Tiểu Ngọc còn có rất nhiều phương diện phải học tập đại ca đấy. Thứ ta có thể dạy muội đã còn rất ít rồi, hiện tại muội nên từ trong kinh doanh mà rút ra kinh nghiệm, không ngừng đột phá chính mình, muội còn trẻ như vậy, đã lấy được thành tựu như thế, đã là vô cùng khó lường rồi, đợi một thời gian nữa, muội nhất định có thể vượt qua ta. Lý Kỳ đối với Tiểu Ngọc cho tới nay đều là tán thưởng có thêm, Tiểu Ngọc người này tuy rằng khá nội liễm, tương đối ít nổi danh. Không có bá đạo như Trương Xuân Nhi, thiên phú cũng không có cao như Trương Xuân Nhi, nhưng Tiểu Ngọc vô cùng cố gắng, hơn nữa nắm chắc các chi tiết cực kỳ đúng chỗ, đây cũng là ưu thế của nàng, so sánh với Trương Xuân Nhi cũng là không thua kém bao nhiêu. Tiểu Ngọc đỏ mặt nói, đại ca quá khen, Tiểu Ngọc nếu có thể học được một thành bản lĩnh của Lý đại ca thì Tiểu Ngọc liền đủ hài lòng rồi. Muội a chính là có chút quá mức khiêm tốn, Lý Kỳ cười lắc đầu, lại nói, A Nam đâu rồi, cậu ta không có ở trong này sao? Tiểu Ngọc không tự giác bĩu bĩu môi, nói, từ sau khi nha nội bọn họ trở về, A Nam liền mỗi ngày cùng bọn họ ở quán rượu chơi đùa, lấy đâu ra thời gian để đến đây. Muội nhiều lần bảo huynh ấy tới nơi này hỗ trợ, huynh ấy luôn đùn đùn đẩy đẩy. Lý Kỳ nói, A Nam tiểu tử kia chính là cái tính cách này, làm cái chức đội trưởng bảo an là thích hợp nhất, muội bảo cậu ta đến đây, chẳng phải là làm cho cậu ta buồn chết sao. Tuy nhiên ta sẽ nói với cậu ta, bảo cậu ta chú ý một ít, đừng cứ mãi đi điên cùng với nha nội bọn họ, nhưng cái này tên không có một tên nào tốt cả. Tiểu Ngọc gật gù như gà con mổ thóc vậy. Lý Kỳ đặt chén trà xuống, nghiêm mặt nói. Việc làm ăn một năm gần đây thế nào? Nói đến việc làm ăn, Tiểu Ngọc theo bản năng ngồi thẳng thân thể thu hồi bộ dáng tiểu nữ nhân. Nghiêm túc nói, việc buôn bán, gocchuyenaudio.com. Của Túy Tiên Cư chúng ta đã về đúng quỹ đạo rồi, nợ nần bên ngoài đã trả hết từ lâu, nhưng so với trước khi quân Kim xuôi Nam cũng không có tăng trưởng quá nhiều. Nói xong, trên mặt nàng lộ ra một tia thần sắc áy náy. Lý Kỳ khẽ cười nói, cái này không thể trách muội, kỳ thật hiện tại đã vượt ra khỏi dự tính của ta rồi, năm đó quân Kim xuôi Nam đối với Đại Tống ta, đặc biệt kinh tế của Đông Kinh Biện Lương đích xác có tính hủy diệt đả kích rất lớn, hơn nữa Hoàng thượng từ khi vào chỗ tới nay, đề xướng chống tham nhũng, người giàu có Đông Kinh cũng đang từ từ tổ chức lại, Túy Tiên Cư chúng ta giờ đây lấy ẩm thực làm chính, điều này cũng có ảnh hưởng phi thường lớn đối với việc buôn bán của chúng ta, muội có thể ở trong vòng 2 năm liền khiến việc buôn bán của chúng ta trở lại quỹ đạo, đã là vô cùng tốt rồi. Còn có, muội không được quên, chúng ta còn có một lợi khí lớn chưa có ra tay. Tiểu Ngọc nói, đại ca chỉ chính là thủy tinh. Lý Kỳ gật đầu nói, hiện tại tình hình sản xuất thủy tinh thế nào rồi? Tiểu Ngọc nói, đã làm lớn ra gấp 5 lần, hơn nữa chúng ta cũng dựa theo đại ca dặn dò tích trữ lượng lớn thủy tinh. Lý Kỳ liên tục gật đầu nói, tốt lắm, hiện tại giá cả thủy tinh bên ngoài tăng tới bao nhiêu rồi? Tiểu Ngọc nói, giá ly thủy tinh đã tăng hơn gấp đôi, về phần gương thủy tinh kính lúc kính mắt cũng đã cao đến mức trên đời không có mấy người có thể mua được rồi. Thật sao, vậy thì tốt rồi. Lý Kỳ xoa xoa cằm, vẻ mặt cười gian. Tiểu Ngọc nghi ngờ nói, Nhưng đại ca Tiểu Ngọc đối với việc này vẫn không rõ, lúc trước khi huynh xuất chinh, từng nói cho thất nhi tỷ một khi gương thủy tinh và kính mắt xuất hiện, không cần vội vã bán, hơn nữa còn phóng ra tiếng gió, nói thủy tinh của chúng ta vô cùng quý báu, hàng năm chỉ có thể làm một chút như vậy, nhóm 50 kính đeo mắt đầu tiên và 10 chiếc gương thủy tinh toàn bộ đều tặng cho người ta, thì muội thật ra vẫn còn hiểu được hành động này của đại ca đơn giản chính là muốn bán cái giá tốt, nhưng hiện tại giá đã vô cùng cao rồi, trong thiên hạ cũng chỉ có vài người như vậy có thể mua được, cho dù thủy tinh chúng ta có tốt đi nữa, người khác cũng không mua nổi, vậy chúng ta còn kiếm tiền như thế nào? Lý Kỳ giải thích nói, Tiểu Ngọc, thủy tinh này không giống với mì tôm, đồ hộp, nó là một loại công cụ dùng cho nhiều việc, nói hơi khoa trương một chút, nó có thể khai sáng một thời đại mới, một khi đã như vậy, thì chúng ta đương nhiên không thể đối đãi giống như mì tôm rồi, mà nhất định phải thận trọng. Ta đã sớm nói, mục tiêu của Túy Tiên Cư chúng ta không thể chỉ giới hạn ở trong nước, chỉ là đơn thuần kiếm tiền, kỳ thật tiền, đủ dùng là được rồi, nhiều hơn nữa thì bày ở nơi nào, sinh không mang hết được, chết lại không thể mang theo, cho nên chúng ta nên đem ánh mắt đưa ra ngoài thế giới, hơn nữa đồng thời chúng ta còn phải kiếm tiền, suy xét đến ích lợi của quốc gia. Tiểu Ngọc nghe vậy cũng chưa hiểu rõ hết, nghi hoặc nhìn Lý Kỳ. Lý Kỳ tiếp tục nói. Liền sản lượng thủy tinh mà nói, giá tiền này đích thật là cao thái quá rồi, nhưng đây chính là điều ta muốn, ta cố ý nâng giá cao, chỉ có một mục đích chính là dẫn tài chính nước ngoài vào. Đúng, hiện tại giá tiền tư nhân là rất khó mua được, nhưng đối với một quốc gia mà nói, liền không coi là quá đắt, nói đơn giản một chút, cái giá tiền này chính là gocchuyenaudio.com, đặt ra vì các quốc gia xung quanh đấy. Tiểu Ngọc ồ một tiếng, nói, đại ca cố ý nâng giá chính là vì xuất khẩu ra bên ngoài. Lý Kỳ gật đầu nói, đúng là như thế, hiện giờ diệu dụng của thủy tinh tin tưởng muội cũng cảm nhận được, về phần kính mắt thì càng thêm khủng khiếp, cho nên các quốc gia xung quanh nhất định sẽ tranh nhau mua sắm về cho hoàng thất hoặc là quan to quý tộc bọn họ hưởng dụng, bọn họ chính là khách hàng lớn của chúng ta, nếu chúng ta ngay từ đầu liền ấn theo giá cả chính quy mà bán ra, tuy rằng điều này có thể mang đến cho chúng ta đại lượng của cải, nhưng đối với quốc gia mà nói lại chính là một loại tổn thất, dù sao thứ tốt này bán sớm một ngày, trễ một ngày, không có khác nhau bao nhiêu, hơn nữa trong 10 năm chỉ sợ cả nước cũng rất khó để bão hòa. Cho nên tiền này có thể nói đã đặt ở trong túi của chúng ta rồi, chỉ xem chúng ta khi nào thì đi lấy nữa thôi, một khi đã như vậy, chúng ta đây cần gì nóng lòng nhất thời, trước tiên lợi dụng sản lượng để nâng giá cao, sau đó một đao hung hăng mổ, giết đám thương nhân ngoại quốc này, đợi cho xuất khẩu không sai biệt lắm, chúng ta lại chậm rãi đem giá thủy tinh hạ xuống, bắt đầu phổ cập trên cả nước. Tiểu Ngọc như thoáng chút suy nghĩ gật đầu chốc lát sau, mới nói. Đại ca huynh thật sự là liệu sự như thần, thời điểm Tết năm trước thất nhi tỷ đã vì những đặc phái viên, thương nhân ngoại quốc kia mà mở một triển lãm thủy tinh, bất quá trước đó bọn họ cũng không biết đến thủy tinh, vì vậy lúc ấy bọn họ đều không có mang theo nhiều tiền nhiều dự phòng lắm, mà thất nhi tỷ cũng nói cho bọn họ biết, ngay lúc đó thủy tinh cũng không có bắt đầu sản xuất, nhưng bọn họ đều hạ quyết định, nói thời điểm Tết năm nay nhất định phải mua đại lượng thủy tinh trở về, chỉ sợ bọn họ thật không ngờ giá cả thủy tinh này lại phát triển nhanh như vậy. Lý Kỳ ha hà nói. Buôn bán chú ý chính là ngươi tình ta nguyện, bọn họ chê đắt có thể không mua. Nói tới đây rồi, hắn như chợt nhớ tới cái gì, nói. Đúng rồi, bên ngoài giá cả gương đồng như thế nào? Tiểu Ngọc sừng sốt nói. Từ sau khi gương thủy tinh xuất hiện, giá cả gương đồng giảm xuống rất nhanh, sau đó thất nhi tỷ lại thả ra tin tức nói rất nhanh gương thủy tinh sẽ được sản xuất đại quy mô, này làm cho giá cả gương đồng xuống dốc không phanh, gương thủy tinh của chúng ta so với gương đồng kia thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần, cho nên những người giàu có đều đang đợi gương thủy tinh được sản xuất đại quy mô, căn bản cũng không mua gương đồng nữa rồi, trong một năm này gần như mỗi ngày đều có người tới cửa hỏi về chuyện gương thủy tinh. Lý Kỳ trầm ngâm nói. Lúc trước vì nguyên nhân tiền rất ít ỏi, cũng là bởi vì giá đồng cao hơn tiền, mà giá đồng vẫn cứ tăng không hạ, gương đồng là một nguyên nhân mấu chốt, hiện giờ thị trường gương đồng dần dần biến mất như vậy giá đồng hẳn là cũng theo đó mà thấp xuống không ít đi. Tiểu Ngọc gật đầu nói. Vâng, trong một năm gần đây, giá đồng luôn luôn không ngừng giảm xuống, cái này không chỉ có liên quan đến gương đồng, còn có kim loại tinh luyện của nhà máy tinh luyện kim loại đã ra một ít thiết khí mới, việc này đối với khí cụ bằng đồng cũng đã tạo thành sự đả kích không nhỏ. Mà hoàng thượng vào chỗ xong, một đám tiền đồng còn đang giữa thời kỳ chế tác tiền ngược lại trở nên có chút khan hiếm, còn có chính là hàng hóa giang nam phía nam đã bắt. gocchuyenaudio.com, đầu đi lên biện lương bên này, so với thời điểm quân Kim vừa mới thối lui, giá hàng đã giảm xuống gấp 3 tương đối mà nói giá tiền cũng bởi vậy mà tăng không ít, hiện giờ ở bên ngoài một đồng tiền có thể mua hai cái bánh nhỏ rồi. Khóe miệng Lý Kỳ hơi hơi giơ lên, nói. Kể từ đó, chúng ta lại có thể lừa đám thương nhân ngoại quốc này một số lớn rồi. Tiểu Ngọc nói, đại ca lời này ý gì? Lý Kỳ cười nói, bất kể là gương đồng, hay là thiết khí mới, cái này đều không có quan hệ quá lớn với vàng bạc, cho nên giá vàng bạc ở Đại Tống coi như là khá ổn định. Nếu coi vàng bạc là một loại hàng hóa, tiền đồng tăng lên, liền biểu thị vàng bạc bị giảm giá trị. Đám khách thương ngoại quốc này bình thường đều là mang theo vàng bạc tới, cho nên chỉ cần giá thủy tinh của chúng ta toàn bộ là dựa theo tiền của Đại Tống ta mà định giá, như vậy vô hình chung lại kiếm được một số lớn. Hiện giờ cách cuối năm chỉ còn lại có cả tháng thôi, lại đem giá của ly thủy tinh làm căng căng thêm chút nữa. Tiểu Ngọc cả kinh nói, còn tăng thêm nữa. Lý Kỳ cười nói, muội chẳng lẽ sẽ ngại ít tiền sao? Lễ mừng năm mới giá cả tăng lên không phải là rất bình thường sao? Ít nhất cũng phải đem kiếm lương cho công nhân Thúy Tiên cư ta chứ. Tiểu Ngọc ngượng ngùng cười, nói, vâng, muội biết nên làm như thế nào rồi. Lý Kỳ ha hả nói, có thể khiến cho Thủy Tinh lấy một tư thái vô cùng cao quý đi ra thế giới hay không, chỉ xem vào thời điểm cuối năm nay thôi, bảo người bên dưới nỗ lực thêm chút nữa, đợi cho Thủy Tinh kiếm được tiền, ta phát cho bọn họ gấp 3, không, gấp 5 lần tiền thưởng. Hắn dương 5 ngón tay, dương dương đắc ý mỉm cười. 10 phần 1 gian thương a, cách chương.